Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, Tiệt sử Phùng Sinh, chương 1615, Tiệt sử Phùng Sinh, nghĩ nghĩ, tiệc đứng quá mắc, bần đạo vẫn là chờ mấy tháng, đem cái này bỗng nhiên đồ ăn tiêu hao hết sau lại đi thôi. Vệ Tiểu Bắc tuy nói trước bởi vì Kim Ô phân thân vẫn lạc, dẫn đến tinh thần bị thương nặng. Nhưng giờ này khắc này, có lẽ là phù văn màu vàng tác dụng, lại có lẽ là một loại người đem chết trạng thái đặc thù. Vệ Tiểu Bắc cảm giác bốn phía tốc độ thời gian trôi qua trở nên rất chậm. Chậm đến mình có thể cẩn thận quan sát cái kia lực hút biến hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, này thời gian tốc độ chảy chậm nữa, cũng là hướng về phía trước lưu động, 5 hơi 7 tức 8 tức, 9 hơi. 10 hơi, Vệ Tiểu Bắc mắt thấy chính mình sắp một đầu đụng vào cái kia đen nhánh bên trong. Trong lòng không khỏi thở dài, chỉ là không có nhìn thấy con trai xuất sinh, để hắn lúc này trong lòng thoáng có chút không cam lòng mà thôi. Phốc, Vệ Tiểu Bắc thân thể đụng vào cái kia trong bóng tối. Một nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác thân thể của mình bị xé nát, thời gian cũng sẽ không vì là bất luận kẻ nào. Dừng lại, y nguyên từng giờ từng phút trôi qua. Hả, chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc nguyên bản chuẩn bị yên tĩnh nghênh đón tử vong của mình dáng lâm ni, nhưng ngay tại cảm giác được thân thể bị xé nát về sau, liền không có đến tiếp sau. Muội, tình huống như thế nào? Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên mở to mắt, có phần mờ mịt nhìn chằm chằm thiên không. Tốt a, bất kỳ cái gì một người ở cho là mình đã tử vong. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có sau khi chết. Đầu óc tổng hội si ngốc một đoạn thời gian, một hồi lâu mờ mịt về sau. Vệ Tiểu Bắc đầu óc tựa hồ thanh tỉnh một chút, nhưng lập tức vọt tới lại là tê tâm liệt phế thống khổ. Trong đầu liền tựa như từng mai bom bạo tạc đồng dạng. Chấn động đến Vệ Tiểu Bắc một hồi đầu óc choáng váng. Đợi đến trong đầu thống khổ tốt một chút về sau, Vệ Tiểu Bắc mới phát giác được thể nội truyền đến kịch liệt thống khổ. Cố nén thống khổ, Vệ Tiểu Bắc đem tình huống trong cơ thể dò xét một phen về sau. Không khỏi than nhẹ một tiếng, như là nhất định phải dùng một câu hình dung. Như vậy Vệ Tiểu Bắc tình huống trong cơ thể liền tựa như một tòa nhà lầu trúng hai cái quả bom nặng. Ký, có thể nói như vậy, tuyệt đại bộ phận khí quan thậm chí cả xương cốt, cơ bắp các loại đều sẽ xé rách. Vệ Tiểu Bắc lúc này trạng thái trên cơ bản chính là dựa vào làn da đem những cái kia tựa như thịt dán khí quan ước thúc ở. Nếu không, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ biến thành đất lên một bãi không ngừng lan tràn ra phía ngoài thịt muối. Đồng thời liền xem như làn da, trên đó cũng là hiện đầy từng đầu vết rách, nhìn qua tựa hồ hơi động một chút, liền sẽ nổ bể ra tới. Tốt a. Thân thể của mình cũng cái trạng thái này, cũng không có hoàn toàn tan vỡ quải điều. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng rất kinh dị. Ha ha, Vệ Tiểu Bắc cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Nụ cười này, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền tựa như một cái chứa đầy nước túi ra. Vừa đi vừa về lắc lư mấy lần, nếu có một người đứng ngoài quan sát, sợ rằng sẽ một hồi kinh hồn táng đảm. Sợ Vệ Tiểu Bắc dưới thân thể một khắc liền tựa như khí cầu đồng dạng nổ tung. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc bởi vì thể nội bị thương quá nặng, liền thân thể cũng không thể di động nửa phần, duy nhất có thể làm sự tình chính là nhắm mắt lại. Yên tĩnh nghỉ ngơi, hoàn toàn chính xác, lần này Vệ Tiểu Bắc bị thương quá nặng đi, bởi vì đang hút vào tiểu bạch cầu trong nháy mắt. Nhận tổn thương chính là quy tắc phương diện tổn thương, cho nên Vệ Tiểu Bắc lúc này năng lực khôi phục cũng nhận khá lớn hạn chế. Chỉ có thể đợi chờ mình thân thể từng chút một khôi phục. Loại cảm giác này là 10 phần khó chịu, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đủ rồi nhẫn nại. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc trong đầu ngay tại hồi tưởng trước là chuyện gì xảy ra. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, cũng hẳn là cái kia thiên chiếu đại thần ở Vệ Tiểu Bắc đụng vào tiểu bạch cầu thời điểm hoàn toàn chết đi, cho nên cái kia tiểu bạch cầu lực hút bỗng nhiên tiêu tán. lúc này mới khiến cho Vệ Tiểu Bắc cuối cùng trốn qua nhất kiếp. Đương nhiên, lúc trước miêu tả cũng có thể nhìn ra, Vệ Tiểu Bắc trốn qua cái này nhất kiếp sau cũng không có tốt hơn. Ở vào sắp chết trạng thái, nếu như lúc này có cái gì quỷ quái tới, cũng không cần bao lớn lực lượng, chỉ cần va vào, Vệ Tiểu Bắc liền sẽ tự mình làm nổ tung. Ô hô ai tai, còn tốt, loại chuyện này tóm lại không có phát sinh. Nghĩ đến cũng là, nơi này chính là cái kia tiểu bạch cầu vị trí cũ. Những quỷ quái kia cho dù lúc trước trong tai nạn chạy trốn, lúc này chỉ sợ cũng không dám tới gần nơi này. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình trên thân sắp dài nấm mốc. Nhưng theo này thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc thương thế bên trong cơ thể cũng ở từng chút một chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời theo loại thương thế này chuyển biến tốt đẹp, năng lực khôi phục cũng đã nhận được tăng cường. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc thân thể giật giật, hai tay chống trên mặt đất, đứng thẳng, hô, trước không cách nào động đậy, có thể đem Vệ Tiểu Bắc cho nhịn gần chết, hiện tại thể nội thương thế chữa trị ước chừng 50%. Vệ Tiểu Bắc liền không kịp chờ đợi muốn động đánh một cái. Đương nhiên, dùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái, muốn làm càng nhiều chuyện hơn liền không khả năng, lung la lung lay đứng vững vàng thân thể. Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh bốn phía một vòng, chân mình xuống khối này lục địa đã bị xé rách trở thành mấy mảnh. Về phần trên đỉnh đầu lục địa đại khái cũng kém không nhiều. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có lít nhà lít nhít đá vụn lơ lửng ở các nơi. Nhìn qua ngược lại là có chút hùng vĩ. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc đầu, theo những cái kia lơ lửng đá vụn cũng có thể thấy được. Cái này cao thiên nguyên quy tắc đại khái là bị phá hư không ít. Nhìn xem lục địa cuối cùng, vô hình không gian bình chướng đại khái cũng là rách dưới cực kỳ. Không ít đá vụn ở tùy ý bay ra lục địa không lâu sau, liền sẽ bỗng nhiên biến mất không còn xuất hiện. Hiển nhiên, không gian bình chướng nhận phá hư, những cái kia đá vụn một khi bay ra lục địa phạm vi, liền lọt vào trong hư không. Từ một điểm này đi lên nói, cái này cao thiên nguyên thời gian tồn tại chỉ sợ cũng không nhiều là Mani ở đã mất đi thiên. Chiếu đại thần, lại chịu đựng đủ tàn phá, cao thiên nguyên chính đi hướng tận thế. Có lẽ ở một ngày nào đó, cái này cao thiên nguyên liền sẽ bởi vì không gian bình chướng biến mất mà triệt để phá diệt. Đứng thẳng một hồi, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác toàn thân bất lực, không thể không thở hồng hộc ngồi xuống. Hà, ngay tại Vệ Tiểu Bắc đặt mông ngồi dưới đất lúc, cũng cảm giác cái mông bị thứ gì lạc một cái. Vệ Tiểu Bắc nỗ lực đưa tay ở dưới mông sờ một cái. Liền bắt được một cái cứng rắn vật. Đây là, bắt trong tay Vệ Tiểu Bắc chính là một viên nhìn qua không chút nào thu hút màu đen cục đá. Đường kính tối đa cũng chỉ có lớn chừng hạt đậu. Nhưng ngoài ý muốn cứng rắn, mấu chốt nhất thì là, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được trên đó truyền ra một tia lực hút. Đây chẳng lẽ là vừa nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không có quá nhiều do dự, trực tiếp một cái vạn vật thông hiểu liền bỏ vào khối này màu đen cục đá lên. Tên, lỗ đen đá, giới thiệu, thiên chiếu đại thần áp xúc bản thể, ngoài ý muốn hình thành lỗ đen, cuối cùng sinh mệnh khí tức diệt vong, lỗ đen tiêu tán. Nhưng hạch tâm lại tạo thành vật này hiệu quả 1, hiệu quả 2, hiệu quả 3, không hề nghi ngờ, chỉ là nhìn kỳ danh xưng, liền biết cái đồ chơi này là thế nào tới. Huống chi thuộc tính biểu giới thiệu bên trong, đã miêu tả đi ra, nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này thế mà không cách nào thấy rõ phẩm chất. Đồng thời công hiệu quả cũng tận số đều là dấu chấm hỏi. Loại tình huống này, Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên gặp được. Vệ Tiểu Bắc trầm tư một lát, đã đem lỗ đen đá thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc cảm giác may mắn sự tình. Ở khủng bố như vậy lực hút dưới, cái này chữ vật giới chỉ thế mà không có hư hao. Quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh, nhắc tới đồ chơi là rất hấp dẫn Vệ Tiểu Bắc, nhưng ở nơi này, Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là mình có thời gian đến nghiên cứu cái này lỗ đen đá. Trước cũng đã nói, cái này cao thiên nguyên tồn tại thời gian không nhiều là money dựa theo càng lúc càng nhanh tan. Vỡ tình thế, nhiều nhất 3 ngày thời gian, cao thiên nguyên liền sẽ hoàn toàn biến mất trong hư không. Cho nên Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần phải làm sự tình liền là mau chóng khôi phục thân thể. Sau đó kiếm chỗ tốt lớn. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng bỏ ra tất cả kim ô phân thân vẫn lạc tiền mua. Nếu như không thể ở chỗ này vớt một chút chỗ tốt, Vệ Tiểu Bắc thật trong lòng sẽ rất không thoải mái. Vì càng nhanh khôi phục thân thể, Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ vật giới chỉ đem đỉnh cấp thế giới thụ nước lấy ra một chút. Đổ vào trong miệng, cái này đỉnh cấp thế giới thụ nước, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch cũng không tính nhiều. Bất quá ngẫu nhiên xa xỉ một lần, cũng không tính là gì khuyết điểm money theo thế giới thụ nước nuốt vào trong miệng. Hóa thành một cỗ dòng nước ấm hướng phía bốn phía lan tràn ra. Vệ Tiểu Bắc bên ngoài thân lập tức lỗ chân lông tự mình làm mở ra. Từ trong đó phun ra một tia sương mù màu đen tới. Loại này hắc vụ một không là âm khí, hay không phải sương độc. Chính là Vệ Tiểu Bắc thể nội triệt để mất đi hoạt tính tụ huyết biến thành. Như thế, Vệ Tiểu Bắc năng lực khôi phục cũng bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Ngồi dưới đất Vệ Tiểu Bắc trên thân thỉnh thoảng truyền ra đôm đốp hoặc là trầm muộn nhúc nhích âm. Thanh, cái này chính là thể nội xương cốt, nội tạng các loại khí quan gia tốc sinh trưởng tạo thành động tĩnh. Không thể không nói. Cái này đỉnh cấp thế giới thụ nước hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trong đó ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực khiến cho Vệ Tiểu Bắc thương thế khôi phục 7-8 phần. Đương nhiên, còn lại điểm này thương thế liền tương đối ngoan cố, cho dù là dùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực khôi phục. Chỉ sợ cũng cần 5 ngày thời gian mới có thể đều khôi phục. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cái này khôi phục thương thế cũng đã tiêu hao hơn nửa ngày thời gian. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục phục dụng thế giới thụ nước. Lập tức đứng dậy, chân đạp bát quái, ngay tại chỗ đánh một bộ bát cực quyền. Trong lúc đó khớp xương tiếng động bên tai không dứt, thậm chí giống như tiếng Samani bành, ở một cái thiết sơn dựa vào đâm vào trên một tảng đá lớn. Đem hắn đâm đến vỡ nát về sau, Vệ Tiểu Bắc thu quyền giá, chính mình dù sao cũng là trọng thương mới khỏi. Khôi phục như cũ thân thể tại hành tẩu ở giữa cũng có vẻ hơi cứng ngắc lại. Nhưng ở một bộ này quyền giá đánh xong về sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân cao thấp thông thấu cực kỳ. Thực lực cũng khôi phục 6 thành trở lên, không nói những cái khác, tự vệ là không có bao nhiêu vấn đề. Hai chân đạp lên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc liền tựa như một chi hỏa tiễn, bay lên trời. Hướng phía đỉnh đầu tầng kia lục địa liền xông tới, lẫn nhau đối với dưới chân khối này lục địa mà nói. Phía trên khối lục địa kia mới là cao thiên nguyên chỗ cao nhất. Nguyên bản chính là thiên chiếu đại thần thậm chí cả thuộc thân nơi ở. Nhưng đợi đến Vệ Tiểu Bắc xông lên tầng cao nhất thời điểm. Ánh mắt đảo mắt một vòng. Không khỏi lắc đầu, lúc này tầng cao nhất so sánh phía dưới khối lục địa kia lộ ra càng thêm vỡ vụn. Chật vật không chịu nổi, trên đó nguyên bản đứng vững từng tòa cao đại tráng lệ cung điện. Nhưng bây giờ, theo lục địa băng liệt, những cung điện kia sớm đã biến thành từng đống phế tích. Đồng thời, thiên chiếu đại thần những cái kia thuộc thần cũng chưa từng xuất hiện. Hết chương.